Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 657, cái gì? Ta thật không hunger marketing a. Đùng đùng, theo một trận âm nhạc thanh về sau, bộ này The Legend of 1900 điện ảnh rốt cuộc chào bế mạc. Vài người đột nhiên vỗ tay. Một bộ tốt điện ảnh khiến cho một mảnh vỗ tay đây cũng là bình thường. Chỉ là không biết vì cái gì, lẻ loi vỗ tay tại nặng nề điện ảnh phòng chiếu phim có vẻ hơi không hợp nhau. Chỉ có số ít người ở vỗ tay, nghe tới thực xấu hổ. Vỗ tay vài người vô ý thức nhìn chung quanh một chút người. Có chút người ở khóc, đang không ngừng mà trừ khăn giấy, mà có chút người biểu tình lại phức tạp dị thường. Bọn họ đần độn nhìn chăm chăm điện ảnh cuối cùng tỏ ý cảm ơn quảng cáo phụ đề. Tựa hồ có chút hoảng hốt, mà còn có một chút lại thất vọng mất mát. Phảng phất tại điện ảnh xem rơi ra cái gì vậy? Theo sau nhắm mắt lại, này hết thảy, đều làm kia mấy cái vỗ tay người có chút xấu hổ. Lục Viễn Lôi kéo mũ, cùng pho hai người liếc nhau một cái. Thừa dịp vẫn chưa có người nào nhận ra bọn họ thời điểm lập tức liền cúi đầu trà trộn vào đám người. Rời đi điện ảnh phòng chiếu phim. Quá xấu hổ, vỗ tay người là bọn họ. Đúng vậy, bọn họ một cái là đạo diễn, một cái là nhân vật chính. Ngồi tại phòng chiếu phim xem điện ảnh tự nhiên không có khả năng có nhiều như vậy cảm xúc. Tại tiến rạp chiếu phim phía trước, mọi người nói chuyện đều là về Lục Viễn cùng Helena chuyện giữa. Tâm tình của mỗi người đều là dị thường bát quái. Tại tiến rạp chiếu phim xem xong The Legend of 1900, lúc sau, mọi người đột nhiên liền trầm mặc. Bọn họ đột nhiên phát hiện Lục Viễn cùng Helena ở giữa bát quái đối bọn hắn tới nói đã không hề bất luận cái gì lực hấp dẫn. Bọn họ đắm chìm tại cái kia một tiếng nổ bên trong. Tựa hồ chậm chạp đều không có phản ứng kịp. Tuổi nhẹ một chút có lẽ nhìn không ra bộ phim này đang giảng thứ gì. Nhưng là tuổi đại một điểm người lại tại bộ phim này bên trong nhìn ra nhân sinh của mình. Đúng vậy, nhân sinh của mình, 1900 là một cái chưa từng tồn tại nhân vật ảo. Chẳng những tại hiện thực bên trong không tồn tại, thậm chí tại điện ảnh, hiện thực, thế giới bên trong cũng không tồn tại. Nhưng không biết sao bọn họ phát hiện 1900 lại giống một cái sống sờ sờ. Đứng bên cạnh người, cùng lão bằng hữu giống nhau. Có được một ít bọn họ biết rõ tính cách. Winter đồng dạng cũng đi ra phòng chiếu phim. Biểu tình đồng dạng có chút phức tạp. Hắn thấy đây là một bộ rất không tệ điện ảnh. Hắn nhớ tới Lục Viễn. Năm trước, tại Oscar thưởng bên trên, cái kia liên tục đạt được nhiều hạng đề danh hoa hạng người. Hollywood rất nhiều công ty giải trí mới đầu đối người trẻ tuổi này nhưng thật ra là phi thường phản cảm, tựa như ngoài ý muốn gì đồ vật xâm nhập vào thế giới của bọn họ. Cầm đi đồ đạc của bọn hắn giống nhau phản cảm, nhưng là Winter trước nay đều không phản cảm Lục Viễn. Lục Viễn mỗi một bộ phim hắn đều tại xem, đồng thời mỗi một bộ phim đều ở nghiên cứu. Hắn nhìn ra người trẻ tuổi này kinh người tài hoa. Bộ này, The Legend of 1900, cũng giống như vậy. The Legend of 1900, bộ phim này trước đoạn bộ phận một mực đều là lấy hài hước khôi hài hình thức tới từ từ kéo ra cố sự. Bên trong ở giữa bộ phận bắt đầu dần dần lôi ra một ít điện ảnh trải chăn. Phần sau đoạn bắt trước càng giống là một loại về nhân sinh như vậy tham thảo. Hắn cảm thấy Lục Viễn dùng độc đáo thủ pháp. Từ 1900 góc độ thuyết minh đã từng nước Mỹ. Cũng hơi mang theo một tia châm chọc cảm giác. Mẹ nó là 1900 tại trong điện ảnh nói mấy câu. Đi con mẹ nó quy tắc. Đi con mẹ nó tiền tài, nhìn như rất đơn giản tiếng mắng, lại đem nước Mỹ một ít làm người chán ghét đồ vật đều cấp mắng một lần. Ân, mượn 1900 cái này chưa từng tồn tại người miệng. Winter cảm thấy từ văn nghệ phiến tới xem, bộ này, The Legend of 1900, là thành công. Nhưng là từ phim thương mại khai xem, bộ này, The Legend of 1900, cốt truyện cũng không tính thành công. Cũng không phải đại đoàn viên kết cục, này không khỏi làm người thực thất vọng, thực một ít khuyết tật cảm giác. Đây là Winter sâu trong nội tâm đánh giá. Winter đốt một điếu thuốc, đi vào rạp chiếu phim một bên khác phòng chiếu phim. Một bên khác phòng chiếu phim truyền phát tin The Sorcerer Apprentice điện ảnh. Hai bộ điện ảnh bài khoảng cách ở giữa đại khái thượng không sai biệt lắm. Nhưng The Sorcerer Apprentice so The Legend of 1900 muốn trường khoảng 20 phút. 20 phút có thể đại biểu một vài thứ. Đại khái 20 phút về sau, The Sorcerer Apprentice mê điện ảnh nhóm cũng đi ra rồi. So sánh với The Legend of 1900, mê điện ảnh vẻ mặt trầm mặc cùng phức tạp. Cái này, The Sorcerer Apprentice, mê điện ảnh nhóm lại thoạt nhìn cao hứng vô cùng. Tất cả mọi người thảo luận The Sorcerer Apprentice bên trong cốt truyện. Đồng thời cũng ở thảo luận bên trong không rõ chất lỏng. Bao quát cuối cùng Boss, bao quát chờ mong đệ nhị bộ. Những cái này cùng The Legend of 1900 bên trong không khí hoàn toàn khác nhau. Thậm chí có thể nói là hình thành một mảnh so sánh rõ ràng. Winter đối cái này cũng không có cảm giác được cao hứng. Ngược lại ánh mắt yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. The Sorcerer Apprentice là một bộ kỳ ảo đặc hiệu phiến. Loại này phiến tuy rằng xem thời điểm thực kích động, sau khi xem xong cũng liền như vậy. Liền tính Winter chính mình là đạo diễn, hắn cũng cảm thấy The Sorcerer Apprentice gần là như vậy. Trừ bỏ một ít tử trung người sẽ đi lần thứ hai bên ngoài, những người khác trên cơ bản cũng liền như vậy xem qua được rồi. Nhưng là The Legend of 1900 lại không quá giống nhau. Ít nhất nhường Winter tốn mấy đồng tiền lại xem một lần The Legend of 1900. Winter là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Rốt cuộc, The Legend of 1900 đích đích xác xác là một bộ đáng giá để cho người ta đi phẩm điện ảnh. Xem ra, The Legend of 1900 là 9 tháng phân Hollywood trong điện ảnh nhất đối thủ đáng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ta từ 1900 trên người nhìn ra ta đã từng. Đúng vậy, ta cũng từng là một cái phi thường khiếp nhược một người. 1900 cảm tình trải qua đột nhiên để cho ta nghĩ tới đại thoại Tây Du, cùng những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài. Cái này hai trong bộ phim mặt đều có một loại trên mặt cảm tình tiếc nuối. Bất quá, The Legend of 1900 cùng cái này hai bộ điện ảnh hoàn toàn bất đồng chính là The Legend of 1900 nói chính là nhân sinh. Hoa hạ nổi danh điện ảnh người Thẩm Phương tại xem chiếu bóng xong về sau, yên lặng mà tải phiên ra điện ảnh võng lưu lại mình bình luận điện ảnh. Đồng thời đem bình luận điện ảnh đăng lại đến bên trên Weibo. Bàn phím có thủy cũng có chung. Có 88 cái kiện. Không sai được. Cũng không phải vô hạn. Âm nhạc là vô hạn. Ở trên phím đàn, tấu ra vô hạn âm nhạc. Những lời này đột nhiên để cho ta thực cảm xúc. Đúng vậy, có đôi khi chúng ta biết rõ, cũng không có như vậy bất kham. Có lẽ, nhân sinh của chúng ta cũng là như vậy. Hoa hạ nổi danh phim văn nghệ đạo diễn Lý Hữu thở dài tại bên trên Weibo đề cử bộ phim này. Đáng chết Lục Viễn, người tại cái này để cho ta khóc. Nước Mỹ nổi danh ký giả Alice, ta tại bộ phim này thấy được một loại thiên chân. Đúng vậy, chúng ta mỗi người đều có được thiên chân. Ta đột nhiên có chút minh bạch lên thuyền cùng rời thuyền ý nghĩa. Chúng ta đều là 1900, đã từng đều có được loại này đơn thuần thiên chân, nhưng là chúng ta rồi lại là bất đồng. Chúng ta chung quy vẫn là bởi vì một số muốn hy vọng. Nữ nhân, tiền tài, mà tiến vào hồng trần cái này trên đất bằng, mà thay đổi tự mình, thành thị như vậy đại, nhìn không tới cuối. Ta dừng lại không phải bởi vì là chứng kiến, là bởi vì là chỗ không thấy, là bởi vì là nhìn không thấy đồ vật. Liên miên không dứt thành thị cái gì cũng có, chính là không có cuối. Ta yêu cầu thấy thế giới cuối. Lên bờ, đi con đường nào? Thích một nữ nhân, ở một gian phòng, mua một miếng đất, hy vọng một cái cảnh, đi một cái tử lộ. Quá nhiều lựa chọn, ta không biết theo ai. Từ từ vô tận, từ tiền tưởng hậu, ngươi không sợ tinh thần hỏng mất. Như vậy thời gian như thế nào qua? Ta vô pháp vứt bỏ này tao thuyền, thà rằng vứt bỏ tánh mạng của mình. Đây là 1900 lựa chọn của mình. Nhưng là, loại này lựa chọn lại có ai có loại dũng khí này đâu. Ta thích 1900 tươi cười, chính như ta thích Lục Viễn tươi cười giống nhau. Italia Helena tại xem chiều bóng xong về sau về đến nhà viết xuống này thiên bình luận điện ảnh. Viết xong về sau, nàng nghiêm túc nhìn thoáng qua trên bàn sách Lục Viễn ảnh chụp. Lục Viễn tươi cười thật sự thực mỹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Giữa trưa, các đại quốc gia bình luận điện ảnh trên mạng lục tục xuất hiện không đếm được về The Legend of 1900 bình luận điện ảnh. Rất rất nhiều nổi tiếng điện ảnh nhà bình luận cũng rất nghiêm túc bình luận cái này một bộ phim. Ngay cả vẫn luôn thực độc miệng Tây Ban Nha bình luận điện ảnh sư Bố Lai Đốn cũng khó cấp bộ phim này điểm một cái tán. Thậm chí còn lưu lại, đây là gần năm nay chiếu phim điện ảnh chi chung để cho ta vừa lòng một bộ. Ta có thể không nói khoa trương chút nào. Bộ này, The Legend of 1900, hẳn là Lục Viễn nhất đỉnh điện ảnh. Có 102, thậm chí là nghề nghiệp của hắn kiếp sống chi chung bộ phim đầu tiên. Mặc kệ là kỹ thuật diễn vẫn là thuyết minh nhân vật phương diện. Thậm chí, bộ phim này tương lai vô cùng có khả năng thành là sánh vai Mùa Xuân Chi Ca, như vậy kinh điển. Bình luận như vậy. Bình luận như vậy không thể nghi ngờ là rất có lực trùng kích. Nhưng dạng này rắn độc nhà phê bình điện ảnh đều nói ra những lời này. Thế nhưng dùng sánh vai Mùa Xuân Chi Ca, dạng này kinh điển tới hình dung. Cái kia điều này đại biểu cái gì đâu? Đại biểu cho bộ phim này có lẽ là một bộ có thể tại quốc tế điện ảnh lịch trong lịch sử lưu lại nồng hậu một bút điện ảnh. The Legend of 1900 màn thứ nhất chiếu phim về sau hoàn toàn phát hỏa. Lần này không phải Hollywood, cũng không phải Hoa Hạ, mà là quốc tế. Ngắn ngủn mấy giờ thời gian, The Legend of 1900, nhiệt độ liền xông lên các quốc gia 9 tháng phân chiếu phim điện ảnh bảng. Xếp hạng đứng đầu bảng, đồng thời tại khen ngợi trên bảng danh sách. Bộ này, The Legend of 1900, hào không ngoài suy đoán đã bình ổn đều 9.2 phân cho điểm chiếm cứ các quốc gia khen ngợi bảng tiền tam danh. Rất rất nhiều mê điện ảnh đang xem đến cao như vậy cho điểm cùng với nhiều như vậy hảo bình về sau. Bọn họ trong nháy mắt liền đối bộ phim này sinh ra hứng thú nồng hậu. Bọn họ muốn đi dạp chiếu phim xem bộ phim này. Nhưng là khi bọn hắn đi dạp chiếu phim thời điểm, bọn họ lại rất tiếc nuối phát hiện, trong rạp chiếu bóng thế nhưng hoàn toàn không có phiếu. Đúng vậy, liền tính là dự định phiếu cũng muốn đặt trước đến sau 5 ngày. Chạm phiếu, thật có lỗi, không có, trừ bỏ Lục Viễn Miga viện tuyến không biết xấu hổ đẩy ra một ít chạm phiếu hành vi. Mặt khác viện tuyến căn bản cũng không có chạm phiếu này vừa nói. Mà The Legend of 1900, bộ phim này, mọi người đột nhiên phát hiện Lục Viễn người này là không phải đầu óc hỏng rồi còn là nguyên nhân gì. Miga viện tuyến đều không có đẩy ra chạm phiếu cái thuyết pháp này. Nước Mỹ, thật nhiều trải qua, so, chạm phiếu mê điện ảnh đang xem đến Miga viện tuyến đột nhiên không có chạm phiếu cái thuyết pháp này về sau, tức khắc toàn bộ khí nháo dâng lên. Bọn họ sôi nổi mắng Lục Viễn đang làm hunger marketing loại hình không biết xấu hổ thương nghiệp. Tiềm quy tắc, Hơn nữa loại này tiếng mắng thế nhưng càng mắng càng nhiều. Càng mắng càng tàn nhẫn. Tháng 9 một ngày chạng vạng, Lục Viễn tại nước Mỹ thành công mà bị người đâm cột sống. Mắng thượng đầu đề, đồng dạng, còn có Miga, làm Lục Viễn mờ mịt nhìn đến chính mình cùng Miga bởi vì là chạm phiếu vấn đề mà bị mắng lên đầu. Đề về sau, Lục Viễn sợ ngây người. Cái này thực xấu hổ. Lục Viễn không khỏi có một loại mê điện ảnh nhóm cầm đại cầm bó lớn tiền mặt buộc ngươi kiếm tiền. Cảm giác, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.